Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2884, thời gian quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki chương 2893, thời gian quỷ Phật tộc rơi xuống khỏi tộc, Nhiên Đăng bị đánh rơi phàm trần. Phật tộc cố nhiên là đã lại khó có tư cách, có thể hay không bảo trụ Phật quốc đều là một cái ẩn số. Thế nhưng là lần này điểm đăng chi chiến, một cái khác chủng tộc bị đả kích không thua gì Phật tộc. Cái kia chính là hủy diệt tộc, hủy diệt chi chủ tại người khác tộc chiến bên trong bị chém giết. Khiến cho nguyên bản cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ hủy diệt tộc. Gặp đả kích nặng nề, hủy diệt tộc mặc dù là xếp tại thứ 5 thượng tộc. Trong tộc không chỉ hủy diệt chi chủ một vị chân thần. Nhưng hủy diệt chi chủ dù sao cũng là hủy diệt tộc lãnh tụ tinh thần. Vẫn là cường đại nhất sức chiến đấu. Đối với tam đại thượng tộc mà nói, chết một cái chân thần còn sẽ không dao động căn cơ. Nhưng là hủy diệt tộc chết một cái chân thần, thì tương đương với căn cơ gãy mất một nửa. Một chút đã sớm đối hủy diệt tộc có mưu đồ thế lực. Đều tại dục dịch. Khiến cho hủy diệt trong tộc bấp bênh. Hàn cha xứ tên tại bây giờ đại vũ trụ bên trong có thể nói như mặt trời ban trưa. Nguyên bản Hàn cha xứ ba chữ còn có chút ít trêu chọc thành phần. Nhưng là bây giờ các tộc sinh vật nhắc lại đến Hàn cha xứ ba chữ thời điểm. Thiếu đi trêu chọc ý vị, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trực tiếp đem chân thần đánh vỡ hóa điệp. Lại đem thần hóa cấp Nhiên Đăng đánh thành phổ thông sinh vật. Tại bình thường sinh vật xem ra cực kỳ khủng bố thần hóa cường giả. Tại Hàn Sâm trước mặt vậy thì thật là như nhi tử bình thường. Đây là làm cả đại vũ trụ cũng vì đó hoảng sợ năng lực. Hàn cha xứ đã trở thành một loại hiện tượng cấp đại danh từ. Vậy rốt cuộc là một loại dạng gì lực lượng? Một vị thái thượng tộc lão giả nhíu mày suy tư, hắn vốn là phụng mệnh đuổi bắt Hàn Sâm về thái thượng tộc. Thế nhưng là bởi vì hủy diệt chi chủ các loại chân thần tham dự. Hắn không có lập tức xuất thủ, chờ đến cuối cùng Hàn Sâm đem hủy diệt chi chủ đánh vỡ hóa điệp. Lại đem Nhiên Đăng đánh vỡ phàm trần, vị này thái thượng tộc lão giả cũng bị kinh hãi. Không có dám lại đi gây sự với Hàn Sâm. Trên thực tế không chỉ là thái thượng tộc. Âm thầm thăm dò vô số cường giả đều bị Hàn Sâm huyền hoàng kinh chấn nhiếp rồi. Cuối cùng ai cũng không dám xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng. Hàn Sâm dù sao chỉ là hóa điệp cấp. Huyền hoàng kinh uy năng hoàn toàn không đủ để trực tiếp đem chân thần đánh vỡ phàm trần. Chỉ là có thể đánh vỡ một cái cấp bậc. Hơn nữa còn chỉ là tạm thời, nếu như lúc ấy cực quang thủy tổ bọn hắn coi là thật cùng một chỗ vây công Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng là bất lực, sợ là chỉ có rút đi con đường này, chỉ là bọn hắn bị Hàn Sâm lớn tiếng dọa người chấn nhiếp. Về sau Hàn Sâm trực tiếp đem Nhiên Đăng đánh vỡ phàm trần cảnh tượng lại quá mức dọa người. Để bọn hắn khó mà minh bạch Hàn Sâm lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cuối cùng không người nào dám lại ra tay ngăn cản Hàn Sâm vì tinh tộc đốt đèn. Hàn Sâm lúc ấy không phải là không muốn đem cực quang thủy tổ bọn người cùng một chỗ giải quyết hết. Chỉ là thực lực vẫn là không có đến loại trình độ kia. Có thể chấn nhiếp quần hùng thắp sáng tộc đăng đã không dễ. Tinh tộc trước kia đến cùng đắc tội người nào. Vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả cùng tinh tộc khó xử. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, về tới nơi ẩn núp, phát hiện nơi ẩn núp bên trong nhân loại cũng không nhận được tinh tộc đăng ảnh hưởng. Hàn Sâm mới thoáng thở dài một hơi, mặc dù đã sớm biết nơi ẩn núp quy tắc cùng đại vũ trụ khác biệt. Cả hai là tuyệt đối ngăn cách, bất quá cuối cùng vẫn là có chút bận tâm, mang theo một cái nhân loại cường giả tiến vào đại vũ trụ. Kia nhân loại cường giả trực tiếp ngưng tụ ra chiến giáp trở thành nam tước. Trên trán cũng xuất hiện tinh tộc ấn. Tại hắn tấn thăng nam tước về sau, tộc ấn mới dần dần biến mất. Quả nhiên, chỉ có tiến vào đại vũ trụ về sau, mới có thể nhận gen thần điện quy tắc ảnh hưởng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, có không trung hoa viên làm căn cứ. Hàn Sâm thực lực tại trong đại vũ trụ cũng đã có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Hàn Sâm cố kỵ cũng thiếu rất nhiều, làm hết sức mang theo không ít dị sinh vật, dị chủng cùng nhân loại tiến vào không trung hoa viên. Mượn nhờ không trung hoa viên phong phú tài nguyên, liền có thể làm bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhất tộc cường đại cũng không phải chỉ dựa vào một người có thể nâng lên. Muốn cho nhân tộc chân chính có thể sừng sững tại đại vũ trụ, còn cần toàn bộ chủng tộc cường đại. Chỉ là một cái không trung hoa viên, tài nguyên lại thế nào phong phú, cũng không có khả năng tạo nên một cái đỉnh cấp thượng tộc. Hàn Sâm còn cần 100 cái 1.000 cái cùng loại không trung hoa viên dị chủng không gian, mới có thể để nhân tộc hoặc là nói hắn Hàn Sâm thế lực có thể cùng tam đại thượng tộc chống lại. Hiện tại chỉ là Hàn Sâm bước ra bước đầu tiên, cũng là gian nan nhất một bước. Tại cái kia về sau, Hàn Sâm cũng không có lưu tại không trung hoa viên, không vườn hoa tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng tối đa cũng liền là nguyên cơ cấp thực vật dị chủng mà thôi. Đã không đủ để chèo chống Hàn Sâm dạng này hóa điệp cấp cường giả tiến hóa. Đừng nói là Hàn Sâm, liền xem như đến lột xác cấp hoàng phủ tĩnh bọn hắn, đều cần mặt khác tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, mới có thể tiếp tục tấn thăng. Hàn Sâm do dự mãi về sau, vẫn là quyết định khôi phục thân phận của Thánh Anh đi hoàng cực tộc. Chỉ có ở nơi đó, hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh hơn tấn thăng chân thần. Chân chính Thánh Anh bị Hàn Sâm lưu tại không trung hoa viên. Với lại hiện tại Thánh Anh đặc biệt trung thực, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng một chỗ, cả ngày đi theo Bảo Nhi sau lưng, mở miệng một tiếng Bảo Nhi tỷ, gọi là một cái nịnh nọt. Hàn Sâm mặc dù không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ đến cũng biết Thánh Anh khẳng định là bị Bảo Nhi thu thập. Hàn Linh Nhi mặc dù trên đầu cũng xuất hiện tinh tộc ấn ký, thế nhưng là nàng và Bảo Nhi đều không có được đề thăng đẳng cấp. Hàn Sâm cái giờ này đèn người cũng giống vậy, đồng dạng không có nhận tăng lên đẳng cấp chiếu cố, chỉ là gen đạt được một chút ưu hóa, lần nữa lợi dụng tứ dương phương tôn làm ván cầu. Hàn Sâm thành công đối thân phận của Thánh Anh về tới Cửu Ngự Cung, với lại đem chủ ý đánh tới số 0002 trong cung điện thời gian quỷ trên đầu. Thời gian quỷ là chân thần cấp dị chủng, nếu như có thể đem săn giết, liền có thể đại lượng bổ sung Hàn Sâm thần hóa gen, để Hàn Sâm có thể càng nhanh chóng hơn tấn thăng chân thần. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng tấn thăng chân thần, sau đó dùng thiên thần quan đi gen thần điện bên trong nhìn một chút, ở trong đó đến cùng có cái gì. Đi vào thời gian quỷ trong cung điện, chỉ gặp thời gian quỷ y nguyên vẫn là ngồi ở chỗ đó, bị cấm chế lại trói buộc, một chút cũng không có muốn động đánh ý tứ, thậm chí không có nhìn Hàn Sâm một chút. Hàn Sâm biết nơi này dị chủng đều bị rút lấy linh, bọn chúng trong cơ thể mặc dù cũng có mới linh sinh ra, bất quá bởi vì thời gian dài bị cấm chế vây khốn, tựa hồ tân sinh linh đặc biệt yếu, trí thông minh cùng năng lực suy tính phổ biến yếu nhược. Rút ra thiên la thần thương, trực tiếp một thương đâm về thời gian quỷ. Cái kia thời gian quỷ dường như cảm thấy thiên la thần thương khí tức, trong lúc đó mở to mắt, nhìn chằm chằm đâm về nó lồng ngực thiên la thần thương. Một loại nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng tại thời gian quỷ trước mặt khuếch tán. Thiên la thần thương mũi thương mắt thấy là phải đâm đến thời gian quỷ lồng ngực, thế nhưng là một chút như vậy khoảng cách, lại phảng phất biến thành chỉ xích thiên nhai. Hàn Sâm hướng về phía trước đâm hồi lâu, mũi thương nhưng thủy chung không thể đụng phải thời gian quỷ lồng ngực. Thời gian lực lượng, Hàn Sâm trong lòng giật mình, tải cấm chế trói buộc phía dưới. Thời gian quỷ lại còn có thể vận dụng cường đại như vậy thời gian lực lượng. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thời gian hệ dị chủng. Cách chương.